Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 235 Cỏ Cây Yêu Thuật. Cảm tạ, Quỳnh Tự, vạn thưởng thêm càng, chương 235 Cỏ Cây Yêu Thuật. Cảm tạ, Quỳnh Tự, vạn thưởng thêm càng, huyết mạch, Vân Chi Thảo. 6/10, tiên thảo kinh, 45.900/10 vạn, nhìn tu tiên giao diện không ngừng dâng lên con số, Giang Nguyệt Bạch mắt thường có thể thấy được hưng phấn lên, từng đạo lục mang lưu quang bay vụt, từ bốn phương tám hướng bị hút vào đỉnh đầu tiểu linh chi, liền băng bỏ cánh cứng vương cũng từ hàn ngọc trụy trung bay ra, thật cẩn thận dừng ở tiểu linh chi thượng cọ cỏ cây tinh khí. Chung quanh cây mây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo thành tro, đổ rào rào rơi xuống, tiểu lục thoát vây, đỏ thẫm đèn lồng hai bên ngọn lửa cháy bùng, hùng hổ, sát sát sát, người sát cái rắm, Giang Nguyệt Bạch cắn răng duy trì thủ quyết cùng thức hải chung bốn phiến diệp tay. Hết sức chăm chú, thuần thục độ cộng 100. Thuần thục độ cộng 100 xa hơn một chút chỗ. Hai điều một người thô dây đằng nhếch lên. Giống vồ mồi cự mãng. Đối với Giang Nguyệt Bạch hung mãnh va chạm. Giang Nguyệt Bạch tóc đen rối tung. Mặt mày sắc bén. Phân ra một đạo thần niệm thả ra kiếm tiêu con rối vô diện. Vèo vèo vèo. Kiếm khí bay vụt. Hai điều dây đằng trong phút chốc bị chạm số tròn đoạn. Phía sau lại là một cái bụi mây khổng lồ. Đánh úp lại, tiểu lục man nghiêu sung phong. Thế nhưng một đầu đêm này đâm đoạn, tiểu lục cùng Giang Nguyệt Bạch đều có điểm ngốc. Giống như so với tiểu lục trên người về điểm này địa sát hòa. Nó bản thể độ cứng càng tốt hơn, theo đoạt lấy pháp quyết vô phùng hàm tiếp không ngừng nghỉ. Giang Nguyệt Bạch quanh thân 10 trượng nơi tắc thảo khó sinh. Đỉnh đầu tiểu linh chi tản mát ra hạo nguyệt quang huy, chung quanh cây mây vẫn chưa từ bỏ ý định. Không ngừng đối với Giang Nguyệt Bạch khởi xướng tiến công, đại bộ phận dây đằng một tới gần, đã bị Giang Nguyệt Bạch tam liền phát đoạt lấy pháp quyết rút cạn cỏ cây tinh khí, vô diện quanh. Thân 99 đem tế kiếm như bầy cá vờn quanh. Tùy hắn cùng nhau sát tiến sát ra. Làm còn thừa dây đằng vô pháp tới gần Giang Nguyệt Bạch, như thế rằng co 15 phút công phu. Giang Nguyệt Bạch tiên thảo kinh thuần thục độ nhẹ nhàng đột phá 7 vạn đại quan. Chỉ còn cuối cùng tam vạn là có thể tấn trước một bậc, đỉnh đầu tán cây chấn động. Đằng trên tường dây đằng tản ra, trở về phía trên tán cây, Giang Nguyệt Bạch thu quyết đứng thẳng. Xem nơi xa đằng tường cũng không ngừng giải thể, cho nàng mở ra một cái thông lộ, thậm chí, phía trên tán cây thoáng tách ra, ánh trăng sái lạc chiếu sáng lên hắc ám, cỏ xanh trên mặt đất hoa tươi nở rộ, một đường kéo dài hướng ra phía ngoài, đây là sợ làm ta đi ý tứ. Không, ta không đi, Giang Nguyệt Bạch đạp không dựng lên, nhằm phía đỉnh đầu tán cây. Tiếp tục thúc dục đoạt lấy pháp quyết, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Người lấy tiên thảo kinh, đoạt lấy cổ đa lão yêu cỏ cây tinh khí. Tiên thảo kinh thuần thục độ cộng 100 tán cây tản ra tránh né. Giang Nguyệt Bạch phân ra một đạo thần niệm chuyên chú thao tác diệp tay thi triển đoạt lấy pháp. Quyết lấy đạp vân tiêu chi thuật kết hợp phá không lóe, không ngừng truy kích tán cây. Thuần thục độ cộng 100, thuần thục độ cộng 100 cô nương, vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái cấp như thế, lại đoạt lấy 5.000 điểm, phảng phất tuyên cổ mà đến tiếng thở dài ở trong thức hải vang lên, ai? Tán cây thượng lá xanh bóc ra hội tụ thành lưu, thế nhưng làm lơ đoạt lấy pháp thuật, quấn lên Giang Nguyệt Bạch thủ đoạn. Thật lớn lôi kéo lực làm Giang Nguyệt Bạch giống con diều giống nhau, bị lôi kéo từ cây mây mê cung chung một đường bay ra. Lại một lần bị thật mạnh ném ở trên cỏ, nơi đây đã rất nhiều năm không có yêu tộc đã đến. Thủ đoạn căng thẳng, Giang Nguyệt Bạch kéo ống tay áo, phát hiện chính mình tay trái trên cổ tay nhiều một cái cây mây vòng tay. Nàng đem thần thức rót vào cái này vòng tay thời điểm. Trong đầu đột nhiên bị rót vào rất nhiều cỏ cây yêu thuật cùng hình ảnh, xé rách đau đớn làm Giang Nguyệt Bạch kêu lên một tiếng, ngồi quỳ trên mặt đất ấn đầu, hấp thu yêu thuật. Sau lúc đó, Lục Nam Chi đứng ở thâm hàn băng tinh mê cung trung tâm. Từng đạo màu bạc sợi tơ từ bốn phương tám hướng hội tụ đến nàng dưới chân, đem nàng cả người một chút đóng băng, cho đến biến thành một tòa khắc băng. Sau một lát, khắc băng rách nát, Lục Nam Chi thái dương hiện lên vảy giống nhau băng tinh, lại nhanh chóng biến mất ở làn da dưới. Lục Nam Chi hư thoát giống nhau nửa quỳ trên mặt đất, mồm to thở dốc, nàng nói thế nhưng là thật sự. Nơi này thật sự còn có thượng cổ tam tộc truyền thừa. Tiểu Bạch nàng, có lẽ có thể bắt được yêu tộc kia bộ phận. Thật tốt a. Lục Nam Chi khóe môi gợi lên một chút độ cung. Chống băng tinh kiếm đứng lên, trực tiếp bước vào kiên cố không phá vỡ nổi băng tinh tường cao bên trong. Sao, đau quá? Giang Nguyệt Bạch ấn đầu, từng ngụm thở dốc, thẳng đến máu mũi chảy xuống tới, kia cổ đau kính mới qua đi, làm vô diện cùng Tiểu Lục bảo vệ cho chung quanh. Giang Nguyệt Bạch nằm ở trên cỏ nghỉ ngơi, nàng giờ phút này hẳn là còn ở dây đằng mê cung chung nơi. Nào đó, tặc ông trời, người đây là bước ta ở không lo người trên đường càng đi càng xa a, cái này mê cung thật là thượng cổ thời kỳ nhân yêu ma tam tộc thí luyện trường. Ở tam tộc thí luyện giả tiến vào lúc sau, sẽ có may mắn nhi bị tam tộc bảo hộ tùy cơ ban cho bổn tộc truyền thừa. Thể hồ quán đỉnh trực tiếp học được cái loại này, này liền tương đương với tam tộc ở thí luyện trong quá trình mai phục một cái không biết biến số, làm cho cả thí luyện càng thêm kinh tâm động phách. Giang Nguyệt Bạch vừa rồi tiếp thu những cái đó cỏ cây yêu thuật truyền thừa khi, từng nhìn đến một cây độc thụ thành rừng che trời cổ đa, một cái cầm kiếm đồng thau chiến tướng cùng một cây che kín gai nhọn băng trụ, ba người như kình thiên cây trụ đứng lặng ở diện tích rộng lớn hoang vu đại địa thượng, cộng đồng tạo thành chạy dài mấy vạn dặm mê cung thí luyện trường. Lấy nàng trước mắt biết đến suy đột, cái này mê cung thí luyện trường sau lại bị nhân tộc chiếm cứ, xây lên thành trì, liền không còn có yêu tộc cùng ma tộc có thể tiến vào mê cung. Nhiều năm như vậy xuống dưới, nhân tộc những cái đó bảo tồn xuống dưới truyền thừa khả năng đã sớm bị người lấy tẫn. Nói không chừng ngũ vị sơn nhân ngũ hành chết công cũng là nơi này nhân tộc truyền thừa chi nhất. Giang Nguyệt Bạch xoay người ngồi dậy, cảm giác cái này khả năng tính rất lớn, mà hiện tại nàng là bởi vì người mang vân chi thảo huyết mạch mới được đến những cái đó cỏ cây yêu thuật. Tựa như cổ đa lại yêu nói, nơi này rất nhiều năm không có yêu tộc xuất hiện, cổ đa lão yêu xem nàng thông minh lanh lợi, lại khiến cho một tay lợi hại đoạt lấy yêu thuật, liền đem truyền thừa cho nàng, thực sự có ánh mắt. Cổ đa lão yêu đều không phải là chân chính yêu, càng như là một đạo thượng cổ yêu vương thần niệm, vẫn luôn bảo tồn ở chỗ này, có chút ít linh trí. Dựa theo cố định quy tắc hành sự, nếu A Nam bọn họ mỗi người đều có thể có điều thu hoạch thì tốt rồi, cũng làm những người đó coi một chút chúng ta trẻ tuổi lợi hại. Giang Nguyệt Bạch lau sạch máu mũi, một lần nữa đứng lên, nhắm mắt hồi ức hạ, vừa mới cổ đa lão yêu đem dây đằng mê cung bản đồ đều đã khắc ở nàng trong đầu, khu vực này rất lớn. Nàng nhìn nhìn chung quanh, nhìn đến một mặt đằng trên tường màu tím tiểu hoa, lập tức biết chính mình giờ phút này nơi vị trí. Cái này dây đằng mê cung không phải cùng nhà ta giống nhau, có thể quay lại tự nhiên sao? Hơn nữa ta vừa mới nắm giữ thao tác dây đằng yêu thuật, mê cung liền tính sinh ra biến hóa cũng không sợ, Giang Nguyệt Bạch cười xấu xa lên, làm ta nhìn. Xem này, một đường tiến vào nội tầng, sẽ có cái nào kẻ xui xẻo bị ta gặp gỡ, thu hồi Tiểu Lục cùng Vô Diện. Giang Nguyệt Bạch vãn hảo búi tóc, cắm thượng che giấu yêu khí ngọc châm, đi đến dây đằng tường cao trước, đem mang theo đằng vòng tay ấn ở mặt trên, học đến đâu dùng đến đó. Nàng nếm thử vài lần lúc sau, trên vách tường dây đằng rốt cuộc chấn động lên, ở nàng thao tác dưới chiều hai bên tản ra, nhường ra một cái thông đạo. Cùng lúc đó, Khổng gia tam kiệt bên trong, cái kia luôn là ngậm miệng không nói, sinh đến nam nữ mạc biện tuấn tú tam đệ, đang bị dây đằng truy đến hoàng không chọn lộ, chiều Giang Nguyệt Bạch nơi phương hướng chạy tới. Sáng mai 12 điểm đổi mới. Tấu chương xong, hết chương.